Tướng Giả, quyển 2 chương 142, canh bồ câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 142, canh bồ câu thượng nàng càng nhìn Tang Tang càng cảm thấy nhìn quen mắt, nhất là tiểu cô nương màu da hơi đen, đôi mắt lá liệu ở người thường xem ra cũng không xinh đẹp như thế nào, cận nhịn không được hỏi lần nữa. Lúc trước nghe ngươi nói, ngươi cùng Ninh đại gia những năm qua luôn sống ở vị thành, có phải mặt trời biên giới quá độc cho nên đem ngươi phơi nắng thành như vậy hay không? Đều làm nàng cảm thấy vô cùng thân. Tang Tang hơi ngần ra, lắc đầu nói. Thiếu gia nói ta từ nhỏ đã đen như vậy. Nghe nàng trả lời, Tằng Tĩnh phu nhân càng thêm có chút tinh thần không yên, rốt cuộc bất chấp ánh mắt khác thường của người khác cứ chuyên chú như vậy nhìn chằm chằm Tang Tang, tựa như muốn nhìn ra trên mặt nàng đến tột cùng có hoa gì. Trà lạnh tiệc tàn người tự đi. Tằng Tĩnh phu nhân canh giữ ở ngoài điện, nhìn thấy Lý Ngư mang theo Tang Tang đi ra, hạ quyết tâm cắn răng liên ngăn cản hai người. Lý Ngư nhíu mày, không biết vị đại học sĩ phu nhân này đến tột cùng muốn làm gì. Tằng Tĩnh phu nhân rất rõ, làm người ủng hộ kiên định nhất của Hoàng hậu nương nương, lại biết những năm nay cũng chưa cho công chúa điện hạ quá nhiều hòa nhã, thậm chí có thể nói đem đối phương đắc tội cực thảm, cho nên ngữ khí của nàng càng thêm dịu ngoan khiêm tốn. Công chúa điện hạ, mệnh phụ hôm nay nhìn tiểu cô nương này liền cảm thấy thân cận, hơn nữa ngài cũng biết đứa bé kia của ta. Ta muốn thuận đường đưa vị tiêu cô nương nà nhà, còn xin điện hạ đồng ý. Lý Ngư lăng lặng nhìn nà trước cũng đưa ra, xem ra đại học sĩ cùng đi với Tang Tang, chỉ là nàng đến vậy. Chẳng lẽ nói hoàng hậu nương quan trọng của thư viện nhập thế, ngay cả con gái đã mất 15 năm nhân này là thật rất muốn cùng, vì sao phải làm như cục nhận rõ ý nghĩa vòng quanh tới tiếp cận ương ong mim cười nói. Tang Tang không thích ở Ninh Khuyết, nghĩ đến những quyết định từ chối thỉnh cầu chung với người lạ. Xê mê yên, đây là nói thật, tính tình Tang Tang định sẵn nàng không muốn cùng người ta giao tiếp, trong 2 năm nếu không phải thường xuyên lui tới, dù là Lý Ngư cũng rất khó đi vào thế giới của nàng, huống chi là đại học sĩ phu nhân nàng trước kia chưa từng gặp mặt. Nhưng đúng lúc này, luôn im lặng đứng ở bên cạnh Lý Ngư Tang Tang bỗng nhiên nói. Có thể, ngươi tên Tang Tang, vâng, tên này rất thú vị, cũng được, ai lấy tên cho ngươi? Thiếu gia nhà ngươi chính là thứ gia đương thời, nghĩ hắn ở trên thơ văn chi đạo cũng cực có hoa, hắn đặt tên tất nhiên là tốt, lại không biết Tang Tang hai chữ này có thâm. Không có thâm ý, thiếu gia nói lúc nhặt được ta, ven đường có cây dâu bị lột hết vỏ cây, cũng không có lá, nhìn qua cùng ta lúc đó rất giống, cho nên hắn gọi ta Tang Tang. Thiếu gia nhà ngươi là ở nơi nào nhặt được ngươi? Hà Bắc quận, địa phương cụ thể hắn đã quên, rời dân sơn chúng ta còn từng đi tìm một lần, nhưng lúc đó trong ruộng mạ non đã mọc dài, cây dâu bong vỏ mất lá đã chết lại mọc ra rất nhiều cây khác cho nên không nhận ra được. Ngạo Thiên Môn Group tướng dạ tác giả, miêu nị thành Trường An đèn đuốc sáng trưng, du khách như dệt tối mọi người ngắm đèn đem phố ngò đi hướng đông thành lấp chặt, cho dù là xe ngựa của Văn Nguyên Đại học sĩ phủ, hôm nay cũng không thể tăng tốc độ, chỉ có thành thành thật thật theo dòng ngựa phía trước, nhưng trong xe ngựa Tằng Tĩnh phu nhân lại không để bụng, thậm chí có chút cao hứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nay thong thả di động về đường xá càng xa xôi, thời gian nàng có thể cùng Tang Tang ở trong xe nán lại càng dài, hỏi càng nhiều vấn đề. Mà đêm nay Tang Tang rõ ràng cũng cùng ngày phu nhân này vậy mà có hỏi sẽ có trả lời, một đêm nói chuyện dường như so với tháng trước nói cộng lại còn nhiều hơn. Thường có chút khác nhau, đối với vấn đề của vị, nhưng những chuyện xưa năm đó ở trong trí nhớ của nàng dù sao quá mức mơ hồ, trên cơ bản đều là Ninh Khuyết kể lại mà có, cho nên vô luận Tằng Tĩnh phu nhân nói bóng nói gió như thế nào, vẫn là không thể nhận được đáp án nàng muốn. Đường xá xa xôi như thế nào nữa, xe ngựa đại học sĩ phủ ở đầu ngõ Lâm 47. Tang Tang lúc xuống Tĩnh phu nhân, cực lễ phép hành một lễ đối với Tằng Tĩnh phu nhân, kinh ngạc nhìn bóng người gầy kia trước cửa tiệm, không biết vì sao trong lòng đau xót. Truyền đưa CP từ, nàng bây giờ căn bản không thể xác nhận bất cứ việc gì, thậm chí biết mình có thể là đang si tâm vọng tưởng, nhưng một đường đồng hành, nàng đã thích tiểu cô nương này, thầm nghĩ nếu mình có một cô con gái như vậy thì tốt bao nhiêu. Tằng Tĩnh phu nhân vén màn xe, ngươi đồng ý đi học sĩ phủ làm khách không? Chút do dự có chút bất an hỏi. An Tang Tang cầm chìa khóa cửa suy nghĩ một lát, thầm nghĩ Ninh Khuyết còn cần mấy ngày có thể về nhà. Thịt khô cành tùng đã hun không cần người ở bên cạnh trông, mình ở lại lão bút trai cũng không có việc gì để làm, vì thế nàng gật gật đầu. Mấy ngày sau, Văn Nguyên Tằng Tĩnh đại học sĩ phủ có một vị khách kỳ quái tới. Sở dĩ kỳ quái là vì vị khách nhân đó là tiểu thị nữ. Thành Trường An nhiều tòa phủ đệ vương công đại thần như vậy, chưa từng nghe nói có nhà nào sẽ đem một tiểu thị nữ coi là khách nhân đứng đắn, cho nên lúc quản gia dân tiểu thị nữ về phía sâu trong vườn sau, dưới liêu đồng bên đường các vú già nha hoàn chi trò kinh ngạc khó nén.